ta có thể phục chế thiên phú. Chương 942, Huyền hư quyết chân linh thiên chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Đến chân linh cảnh giới về sau, Diệp Thiên bắt đầu làm hậu mặt tu luyện làm chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vừa mới đột phá, còn thuộc về chân linh sơ kỳ cảnh giới, muốn tăng lên tu vi liền không ngừng rèn luyện chân linh, lấy chân linh làm chuẩn, chân linh đạt tới chân linh trung kỳ tu vi tự nhiên sẽ tự động tăng lên tới chân linh trung kỳ. Diệp Thiên chân linh là hỗn độn chân linh, muốn tăng lên tương đối khó khăn, nhưng mỗi tăng lên một điểm cũng so cái khác chân linh tăng lên một mảng lớn đều mạnh hơn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà chân linh cường đại, đủ để cho Diệp Thiên nhục thân rèn luyện càng thêm triệt để, nhưng tăng lên chân linh cùng tu vi nhanh nhất đường tắt lại là tu luyện hỗn độn luyện thể thuật. Nguyên bản hỗn độn luyện thể thuật sáng tạo chính là vì chân linh cảnh chân quân, đằng sau chậm rãi diễn hóa xuất càng thêm đơn giản hỗn độn luyện thể thuật, bắt đầu là thiên quân cùng thần tướng, địa tôn sử dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ ta bước vào chân linh cảnh giới, huyền hư quyết chân linh thiên chương liền có thể tu luyện. Chân linh thiên chương hết thảy có 9 tầng, mỗi tăng lên 1 tầng, nhục thân liền sẽ cường đại gấp đôi, 3 tầng trước thuộc về chân linh cảnh sơ kỳ, bên trong 3 tầng thuộc về chân linh cảnh trung kỳ, sau 3 tầng thì thuộc về chân linh cảnh hậu kỳ. Một khi đã luyện thành huyền hư quyết chân linh thiên chương 9 tầng, nhục thân liền cơ hồ đạt đến chân linh cảnh giới cực hạn, tu vi cũng tăng lên tới chân linh cảnh đỉnh phong cấp độ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì với hắn mà nói, huyền hư quyết chân linh thiên chương mỗi tăng lên 1 tầng, thực lực của hắn liền tăng vọt một đoạn. Đương nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền hư quyết chân linh thiên chương cũng tương đối khó lấy tu luyện, cũng không phải là tài nguyên đầy đủ liền có thể nhanh chóng tiến bộ, mà là cần nhất định ngộ tính tăng thêm đại lượng tài nguyên, còn muốn có đầy đủ tiềm lực. Tỷ như có chút nhục thân cơ sở kém chân quân, tối đa cũng chỉ có thể đem huyền hư quyết chân linh thiên chương tu luyện 2-3 tầng thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cho dù không có biện pháp đem chân linh thiên chương tu luyện thành công, tu vi cũng có thể không ngừng tăng lên, chỉ cần tăng lên chân linh cảnh giới là được rồi, nhưng này dạng nhục thân liền kém xa cái khác chân quân cường đại, như thế chân quân chỉ là yếu gà thôi. Đối với chân linh nhóm tôi nói, tăng lên chân linh, rèn luyện nhục thân cùng tăng lên đại đạo hình thức ban đầu, đây chính là đại bộ phận tu luyện nội dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chút tương đối yếu ớt chân quân, còn có thể tham mộ hỗn độn thần thông, hoặc là tu luyện hơn cường đại hỗn độn thần thông. Nhưng một chút thiên tài nhân vật, sớm tại thiên quân cấp độ liền đem một môn hỗn độn thần thông tu luyện tới cực hạn cấp độ, lại nhiều tu luyện mấy môn hỗn độn thần thông, thực lực tăng lên biên độ cũng không lớn, trừ phi có thể sáng tạo ra bản nguyên thần thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng chân quân cấp độ muốn sáng tạo ra bản nguyên thần thông, độ khó kia cũng vô cùng kinh người. Cho nên đối với rất nhiều chân quân tới nói, bọn hắn muốn nhất chính là ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh đại đạo, nếm từ đột phá vào đến đại đạo cảnh giới, trở thành một tên chân tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể một bước này quá khó khăn, Diệp Thiên hiểu rõ đến, hư thiên điện không ít chân quân tu vi nhục thân đã tăng lên tới cực hạn, chỉ còn chờ đem một cái hoàn chỉnh đại đạo luyện thành, nhưng đến nay một mực chưa thể thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí có bao nhiêu tên chân quân đại đạo hình thức ban đầu đã tăng lên tới 9.999m, chỉ kém 1 mét xa liền có thể hình thành một cái hoàn chỉnh đại đạo, nhưng 1 mét xa lại như là lạch trời. Cái này 1 mét không có đại nghị lực, đại cơ duyên, đại vận khí, căn bản không có biện pháp đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí liền Long Hải chân quân cũng vây ở một bước này tối thiểu trên trăm ức năm, một mực không có biện pháp đột phá. Hỗn độn bên trong, chân quân số lượng ức vạn cũng không chỉ, nhưng chân tổ số lượng lại không phải quá nhiều, cũng là bởi vì đại đạo hình thức ban đầu nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên vừa mới biết được tin tức này thời điểm cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hiện nay, hỗn độn bên trong có thể đột phá đến thật tổ cảnh giới cường giả, đại bộ phận đều dựa vào lượng lớn thời gian mài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 100 ức năm không cách nào đột phá chính là 1000 ức năm, 1000 ức năm không cách nào đột phá, vậy liền hoa 1 vạn ức năm, không được nữa, đó chính là hoa 10 vạn ức năm tuế nguyệt đi đột phá. Dài rằng giặc tuế nguyệt phía dưới, luôn có mấy cái may mắn có thể đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là dựa vào đại nghị lực cùng đại vận khí. Nhưng trên thực tế còn có lượng loại này biện pháp, một loại chính là triệt để thấy rõ đại đạo bản chất, đối đại đạo có siêu nhiên lý giải, vậy liền có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh đại đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tất cả đại đỉnh tiêm thế lực cũng có một ít vô thượng đạo điển, giảng thuật các loại đại đạo ảo diệu, nhưng trên thực tế mỗi cái đại thế lực điển tịch cũng không được đầy đủ, có thế lực tinh thông kim chi đại đạo, có môn phái tinh thông thủy chi đại đạo. Cho dù là hư thiên một mạch cũng chỉ có 3 bộ vô thượng đạo điển, phân biệt đại biểu 3 loại đại đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là tu luyện vừa lúc là cái này 3 loại đại đạo, vậy liền có thể mượn nhờ vô thượng đạo điển, hoa nhiều thời gian nếm thử đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Nhưng nếu tu luyện chính là cái khác đại đạo, vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào một loại khác biện pháp, đó chính là lợi dụng một chút kỳ vật đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn bên trong có chút hiếm thấy kỳ vật có thể giúp đánh vỡ gông cùm xiềng xích, cho dù là đại đạo hình thức ban đầu gông cùm xiềng xích đồng dạng có thể đánh vỡ, một khi đạt được loại kia kỳ vật liền có thể đột phá đến đại đạo cảnh giới, trở thành một tên chân tổ. Nhưng là, loại này kỳ vật quá hiếm thấy, một khi xuất hiện liền sẽ gây nên vô số chân quân cướp đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Hải chân quân không có đạt được qua loại này kỳ vật, tu luyện chính là 3 loại đại đạo, theo thứ tự là thủy chi đại đạo, lực chi đại đạo cùng phong chi đại đạo, lấy cái này 3 loại đại đạo hình thành thuộc về hắn Long Hải đại đạo, mà hư thiên một mạch chỉ có thủy chi đại đạo cái môn này vô thượng đạo điển, cho nên Long Hải chân quân cũng không có biện pháp nói điển đột phá, chỉ có thể dựa vào thời gian mài hoặc là dựa vào kỳ vật. Chân quân cực hạn dài rằng giặc tuế nguyệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên suy đoán nói, đương nhiên, đây hết thảy cũng nói không chính xác, vạn nhất chuẩn đạo giới bên trong ra đời một chút kỳ vật mà lại là có thể trợ giúp hắn đột phá kỳ vật, hắn chẳng phải là liền có thể nhẹ nhõm bước vào thật tổ cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước tu luyện huyền hư quyết đi, Diệp Thiên tiến vào bế quan bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi 5 năm tháng trôi qua, chuẩn đạo giới bên trong thế lực tranh phong dần dần ổn định lại, mỗi cái đại thế lực cũng đang cực lực phát triển tự mình chân quốc, toàn bộ chuẩn đạo giới nghênh đón trước nay chưa từng có thịnh thế. Nhoáng một cái chính là 1000 vạn 5 năm tháng trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục đem huyền hư quyết chân linh thiên chương tầng thứ nhất triệt để tu luyện thành công, nhục thân tăng lên gấp đôi, thực lực tăng vọt. Diệp Thiên vui vẻ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể vừa nghĩ tới huyền hư quyết hết thảy có 9 tầng, mà bây giờ mới đã luyện thành chỉ là tầng thứ nhất, hơn nữa còn bỏ ra ngàn vạn năm thời gian, còn hao tốn lượng lớn tài nguyên. Nếu là hắn tiếp tục tu luyện kia tốn hao thời gian chẳng phải là rất khoa trương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá ta so những người khác nhanh nhiều lắm, những người khác coi như tiến vào thời gian gia tốc pháp trận, có lượng lớn tài nguyên, nhưng theo ta được biết có thể đem huyền hư quyết chân linh thiên chương tầng thứ nhất luyện thành đệ tử tối thiểu nhất bỏ ra 1 tỷ năm lô lệ. Diệp Thiên thầm nghĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hư thiên một mạch đại bộ phận đệ tử nhiều nhất đem huyền hư quyết chân linh thiên chương tu luyện cái 3 tầng hoặc là 4 tầng liền triệt để từ bỏ, bởi vì quá khó khăn, cũng quá lãng phí thời gian. Vẫn là tài nguyên A, trên người ta tài nguyên cấp quá thấp, tại thiên quân thời điểm, những tư nguyên này cũng tạm được, nhưng hôm nay đến chân quân cấp độ, những tư nguyên này hiệu quả cũng quá kém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên chuẩn bị đổi lấy một chút cao cấp tài nguyên, nếu không cái này tốc độ tu luyện quá chậm. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.